Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 105, kết giới suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, tiếng dây chuyền rơi xuống đất như phá tan sự tĩnh lặng xung quanh. Thủy thức lập lòe rồi tắt hẳn ánh sáng. Đóa hoa pha lê băng cũng nhẹ đưa theo gió mà vỡ nát. Thiền Yết ngước mặt lên trời nhắm chặt đôi mắt tím cô đơn. Hắn, thật vô dụng, ngư này, anh muốn mắng em lắm. Sao lại ngu ngốc thế chứ? Anh, đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi là em đó, cô bé ngốc. Anh thích nhìn nhất là lúc em nhỏ lệ đáng thương mà lấy lòng anh. Lúc nào anh gặp em cũng khóc nhiều lắm. Mà sao em lại yêu khóc thế? Thế mà sao lúc em rời đi em lại cười rạng rỡ đến thế? Là nụ cười vì đã trốn thoát khỏi ta sao? Hằng đêm ta cứ thiết nghĩ. Vì sao em lại khóc? Là do ta sao? Nếu như ta cô nghe giọng hát ấy. Giá như ta cô gặp em thì tốt biết mấy và. Em sẽ cô đau khổ khi bên ta, chấm chấm, và em sẽ cô chọn cái chết để rời đi ta, chấm chấm, Thiền Yết, ngươi, ta cô sao, bắt giữ à ta lại, ma kết tiến đến đỡ Thiền Yết dậy, Thiền Yết híp mắt lại nhìn xà phu, với ma pháp sư chuyên về linh hồn như song tử thì bắt xà phu chỉ là chuyện nhỏ nhưng ngờ đâu. Đạo ánh sáng khủng bố thứ hai lại giáng xuống đem cô ta đi mất. Thiền Yết nghiến răng nhìn cảnh tượng khốn khiếp đó, người yêu thương chết đi. Để kẻ thù chạy mất cậu cô cam lòng, Selin thoáng giật mình khỏi cơn ác mộng, cô có cảm giác luồng ma lực quen thuộc ở gần mình, rất gần. Cô đủ để suy nghĩ cô lại tiếp tục chìm vào mộng. Mà ở xa xa ngoài Sky, Nhật Điện, ha ha cảm ơn ngươi, em trai của ta, con bé xà phu này quả là vô dụng, cứ làm rách việc, ngươi cứ an tâm, trên danh nghĩa con bé vẫn là con ta, cứu nó là việc nên làm. Helios vẫy điềm nhiên trả lời tên có vẻ hào sảng trước mặt. Đó lại đại hoàng tử của cựu đấng tối cao, hoàng huynh của Helios, đại hoàng tử Erebos. Nó náo loạn ở Sky đủ rồi. Khi này về ngươi phải trừng trị nó nghiêm khắc vào. Nó là tinh tú bất tài nhất mà ta thấy, cô thể thôn phệ The Spices thì thôi, lại bị bọn kia gài bẫy hủy diệt linh hồn. Con bé cô thể thành tinh tú The Si nữa rồi. Linh hồn tổn thương, nó chỉ còn là phế nhân. Vậy sao đệ ngươi ngày trước lại đem cô ả commit cho ta à, vì ngươi nói ta và cô ta có khả năng sinh ra tinh tú nên ta mới giúp đó. Ai ngờ lại sinh ra thứ phế phẩm như xà phu, Helios nhếch mép cười tay châm tách trà mới từ tốn nói. Là, muốn đem con của Selin thôn phệ, ép cô ấy phải ra mặt thôi. Xà phu chỉ là một phần trong kế hoạch, mà con bé cũng là một hắc pháp sư ưu tú còn gì. Mưu hại gần nửa chòm hoàng đạo, là phụ thân của nó. Ngươi nên tự hào The Sea rồi đấy Erebos à. Erebos mắt liếc Helios một cái. Cô phủ nhận điều hắn nói, quả thật xà phu có công rất lớn trong chuyện này. Nhờ con bé mà kế hoạch đánh chiếm Sky sẽ thuận lợi hơn. Ừm, như giao dịch ban đầu. Sky là của ta còn Selin sẽ là của ngươi. Bọn tinh tú hoàng đạo còn lại nên diệt gọn hay thu phục chúng đây? À, phải giết chứ. Ta cô thích chúng tí nào. Vì chúng mà ta lỡ chuyện lớn gần 19 năm rồi à, cô ngại Selin hận ngươi. Sẽ cô, người giết chúng là hắc pháp sư, liên quan gì đến ta nà? Đệ, ngươi đúng là âm hiểm a. Đàn tế âm u lạnh lẽo, lập lòe vài ánh sáng nhỏ từ các ngọn đuốc. Chiếc quan tài tráng lệ The Sea rắc đầy hoa hồng đen trên nó. Trong quan tài, một cô gái sắc mặt nhợt nhạt mà mở mắt. Xà phu, mừng con đã trở về. Cha của con rất tự hào về con a, nói mẹ nghe con đã đem tạp chủng của Selin và cha Helios của con giết sạch sẽ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà phu The Sea đặt linh hồn vào một cơ thể khác có ngoại hình hao hao giống cô. Giống thì The Sea gì, vì giờ cô chả khác nào một thường dân, cô có thể dùng The Sea ma pháp nữa. Sinh mệnh con người rất yếu ớt, cô chỉ The Sea sống vài năm nữa thôi. Đó là cái giá cô phải trả khi dùng hắc thuật. Xà phu mắt hờ hững mơ hồ nhìn commit một cái. Cô cắn môi như có phần tức giận. Mẹ ta mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi, The Sea, khi nào đói hãy gọi ta. Con là cô bé ngoan của mẹ. Commit đẩy nắp quan tài lại và rời đi. Xà phu nhớ lại ký ức còn ở Sky, tại sao tên Thiền Yết kia lại vì một người khác mà hy sinh mình. Vì sao cô gái song ngư có vẻ yếu ớt kia lại dám mạnh mẽ đem cứu sống Thiền Yết. Vì sao họ lại vì nhau mà cô màng tử vong. Tên Thiền Yết ánh mắt hắn trước khi chết kia sao lại dịu dàng đến thế. Đó là tình yêu sao. Nghĩ đến đây, xà phu cô biết vì sao trong lòng lại sinh ra chút kỳ lạ, là một thứ gì đó vô cùng mới mẻ và tươi đẹp. Mẹ, có thật sự con giết bọn họ là đúng cô? Cô đúng tí nào, họ cũng là người bình thường mà. Họ đâu có làm gì mẹ đâu chứ. Mẹ nói thương con nhưng con cô thấy vậy. Mẹ chỉ là ích kỷ cho riêng mình mà thôi. ép con đánh đổi cả tuổi thọ này cũng vì mẹ. Còn cô muốn là hắc pháp sư, con muốn như cô gái nhu nhược song ngư kia cơ. Có người nguyện bảo vệ mình, nguyện hy sinh vì mình. Cô muốn đờ si yếu, nhưng cô thể nữa đâu nhỉ. Cô phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra thôi, cô còn đường quay lại. Thiên Yết, nếu ta thật biến thành song ngư, ngươi có yêu ta cô? Song từ nay phải chịu một sự thật gian nan vô cùng. Đó là cô gái cậu yêu lại yêu một cô gái khác. Còn gì xót nặng hơn về tên có bản tính đào hoa như cậu chứ? Cô là nói dối đúng cô xử nữ, làm sao lại có chuyện hai nữ nhân yêu nhau đờ si chứ? Cô nói dối cũng quá tệ đi, song từ cười như cô cười nhìn cô. Hắn có thể nào chấp nhận cái chuyện hoang đường nhảm nhí này đờ si. Còn xử nữ thì cô trả lời, cô hờ hững với sự hiện diện của hắn. Cô cả người đều xuyên quần áo trắng tinh khiết hệt thiên sứ. Có điều đó lại là quần áo tang của nam nhân, lấy tư cách một người nam nhân tiễn biệt cô gái mình yêu nhất. Song từ càng nhìn chán càng nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch. Cô là cố tình chống đối ta phải cô, làm nữ nhân của ta là có gì sai chứ hả? Người thì biết gì, ta cô biết gì chứ? Là cô cố tình cô chịu hiểu, cái chấp niệm của cô phải là tình yêu cô hiểu chưa hả? Cầm ngay cho ta, song ngư là do ta bảo vệ từ lúc em ấy còn bé xíu. Tình cảm dần theo năm tháng mà lớn lên, ta yêu em ấy thì có gì sai chứ? Nếu như ngươi thấy ta là ghê tởm thì cút ngay đi. Xử nữ vung quyền về phía song từ cậu sững sờ nhìn cô né tránh. Cô phải là cô né đờ si mà là vì đôi mắt vô lực của cô lúc này đã đẫm lệ khiến cậu xót xa cô nguôi. Cô là mạnh mẽ như thế, cô là xinh đẹp như thế, cũng khóc rất đau thương. Cô cũng là nữ nhân, cô là cần một người nam nhân khác bên cạnh mình. Mà ngoài cậu ra, cậu cô cho phép bất kể tên nào đứng cạnh cô cả. Song từ chịu đau ôm cô vào lòng khiến cô giật nảy quên đi tức giận trong lòng. Ngươi làm gì, hãy để ta là người yêu em đờ si cô. Xử nữ giật mình đem song từ đẩy mạnh ra xa, nghiến răng nhìn hắn. Ngươi là cố tình cô hiểu sao? Trái tim này của ta chỉ chứa mỗi song ngư ta cô muốn yêu ngươi vì ta hận vì sao chính mình cô phải là nam nhân. Ngươi đã hiểu chưa hả song từ, nghe nói ngươi là quân tử cô cưỡng cầu nữ nhân mà nhỉ. Xử nữ đưa đôi mắt khích bác về phía cậu nhưng song từ cô hề tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta là cô thích ép buộc nữ nhân cô yêu mình phải ở cạnh mình. Nhưng ngươi thì khác, ngươi cô yêu ta cũng chả sao. Ta sẽ đợi đến lúc ngươi phải yêu ta. Nên cho đến lúc đó, cho ta hèn mọn đờ si là người bạn chia sẻ cùng với người đờ si cô. Xử nữ câm lặng nhìn hắn, cô biết nên xử sự ra sao cho đúng. Ánh mắt hắn nhìn cô quá thành tâm, có phần cô nỡ. Tùy ngươi, muốn làm sao thì làm. Song từ nhếch mép cười tê giói một cái, hắn là cô kìm đờ si hưng phấn. Từ lúc đó trở đi song từ như âm hồn bất tan mà mò đến tìm cô. Cô là phát hiện song từ thật ra rất hiền và vui tính, đó đều là những thứ hắn biểu hiện trước mặt cô. Mà khi nghe về hung danh đào hoa, lịch sử chơi gái của hắn khiến cô nghi ngờ là hắn đang diễn kịch. Cô vẫn giữ chấp niệm, hắn là đang hứng thú muốn chinh phục cô thôi, mà khi đã hết hứng thú, hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ cô. Nên cô cho phép mình yêu hắn, cô thề, xử nữ cô đang nghĩ gì thế? Ngươi lại đến nữa, rảnh rỗi cô việc gì làm à? Ta là có lòng tới gặp cô mà, nhìn xem ta có gì nè. Song từ mỉm cười đắc ý khoe rổ bánh trong tay. Ta là trôm đờ si từ chỗ cự giải đó. Hắn làm rất nhiều mà định đem cho Kim Ngưu hết. Xử nữ cô cho ý kiến, tùy tiện đem tay bóc vài cái bánh trong rổ. Cô sững sờ nhìn chiếc bánh trong tay, chiếc bánh hình chú cá nhỏ. Cô kìm đờ si xúc động mà vuốt ve chiếc bánh, nước mắt cô kìm hãm đờ si và từng giọt tí tách rơi. Song từ mặt méo xệch nhìn cô, hắn là muốn cô vui vẻ hơn nên mới đem bánh tới, ai ngờ cái bánh quy con cá khiến cô khóc thảm chứ. Tại tên cự giải kia hết may mốt cậu sẽ sàn lọc bánh trước khi chôm mới đờ si. Crop crop, song từ cướp cái bánh từ tay xử nữ và đem bọn bánh hình cá nhồm hết vào miệng. Ngươi làm gì thế, xử nữ tức giận nhìn song từ định ra tay tọng vô mặt cậu một cú. Song từ hoảng sợ nhìn cô định đánh mình thì bị mắc nghẹn. Hức, nước, xử nữ đành từ bi rót cho hắn tách trà. Vừa đặt tách trà vào tay cậu thì cô rời đi ngay. Chờ đã, song từ mặt đỏ lừ, vừa uống trà vừa tóm lấy góc váy của cô. Hồi nãy chỉ là cái bánh hình con lợn biển mà thôi. Tôi là từ bi giúp cô xử hết đó. Ngươi là khinh ta ngốc sao? Hình con gì ta còn nhìn cô ra? Xử nữ liếc hắn rách mắt tay cô gị váy mình khỏi hắn. À, đừng giận mà. Người ta thường nhầm lẫn giữa lợn biển và mỹ nhân ngư cô phải hay sao? Nói nhảm, nhầm sao đờ si, buông váy ta ra ngay. Ấy, đừng phát hỏa mà. Bình tĩnh ngồi xuống ăn ít bánh uống ít trà đi này. Ngon lắm đấy, Song Tử đáng thương mà cười nhìn cô, hệt như cún con muốn lấy lòng chủ nhân. Xử nữ cô phủ định việc nhờ Song Tử quấy rầy cô mỗi ngày nên cô dần vơi đi nỗi mất mát. Những lúc cô buồn, tên đó toàn bày trò ngốc nghếch vô cùng. Cô chán ghét hắn, có cứu được si anh ấy cô ạ, anh ấy đã bất tỉnh suốt 13 ngày rồi. Bảo Bình, cậu ấy cô có chuyện gì? Sẽ sớm tỉnh lại nhưng, linh hồn cậu ấy đã bị tổn thương và hao hụt rất lớn do muốn cứu Song Ngư. E rằng trận chiến của chúng ta, cô giành Đờ Si phần thắng mất, mà lực cậu ấy đã suy yếu quá nhiều rồi. Bảo Bình cắn môi nhìn Ma Kết, anh Ma Kết này, sao, em và anh Thiên Yết đều vô lực mất đi người yêu của mình rồi. Nhưng anh thì cô thề, anh phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc của chính mình, đừng để kẻ khác cướp mất nó. Xin anh, Ma Kết đau đớn xoa đầu Bảo Bình, hắn Đờ Si xem là người may mắn nhất trong cả ba rồi. Vì người hắn yêu cô chết, Thiên Bình vẫn còn bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tâm nàng, anh, về phòng cho Thiên Bình uống thuốc, em ở cạnh chăm Yết đi. Có gì bất thường báo anh. Vâng, cô biết sao lời nói của Bảo Bình cứ khiến cậu lo lắng, cô an tâm về Thiên Bình tí nào. Lúc này, một cơn chấn động tứ phương tám hướng cô khỏi khiến mọi người bất ngờ mà cho mày. Ai cũng nhanh chân nhanh tay chạy đến cửa sở gần nhất để xem. Trên bầu trời, 12 chòm sao lập lòe tia sáng yếu ớt như muốn lệch đi quỹ đạo của chúng. Chỉ ma pháp sư mới nhận biết Đờ Si điều gì đang diễn ra. Cô Song, kết giới của Sky đang dần biến mất. Tệ rồi, một lượng lớn dị loài đang ồ ạ từ bên ngoài xông vào. Khốn, mặt trăng như bị mây đen che khuất rồi. Cứ thế này, hắc pháp sư sẽ trà trộn vào Sky mất. Nhanh, liền mở cuộc họp gấp. Thiên Bình biết rõ câu trả lời của mình quá lâu rồi. Cô là yêu ma kết quá sâu sắc nên cô có thể giết anh ấy Đờ Si. Dù hận anh ấy thế nào, cô cũng có thể giết anh ấy. Cô nháo đến mức độ nào đi nữa, anh ta cũng chỉ nhỏ nhẹ mà bỏ qua. Cô đánh anh ấy hỏi cô tay có bị đau cô. Cần bôi thuốc cô vô ý làm mình bị thương thì anh ta nổi nóng vội vàng cả lên bôi thuốc cho cô. Cô hiểu, anh ta như trở thành một con người khác vậy. Cô muốn ích kỷ sống cạnh anh ấy quãng thời gian còn lại. Người dân của Braco sẽ dưới chốn âm ti tự bồi tội với họ vậy, tha thứ cho cô. Thiên Bình, chuyện gì, tiếng ma kết đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Lúc sau, đến cuộc họp, em chỉ cần thuận theo ý anh thôi Đờ Si cô, đừng nghe kẻ khác nói gì, theo anh là Đờ Si. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là, cô có gì quan trọng cả, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đều giải quyết hết. Thiên Bình nhận ra điều cô ổn ở anh, kỳ này cô nháo mà để anh giúp cô bôi thuốc, giúp cô băng bó và giúp cô thay áo. Cô nhận ra khi Đờ Si anh nắm tay dắt đi, cô có phần níu kéo phụ thuộc vào anh. Anh khi bị mù nhưng vẫn giữ mãi trên người tư thái ung dung, bá đạo. Cô là biết anh muốn cô chăm sóc anh lúc đó là do muốn trêu cô thôi. Ma Kết là người cô phụ thuộc vào người khác, anh ấy chỉ có tin vào chính mình. Và cô tin vào anh. Ma Kết chùm lên tóc Thiên Bình tấm màn màu lục, cậu đem cô đặt ngồi cạnh mình. Thiên Bình, cô biết chuyện gì đang diễn ra, Ma Kết lấy tấm màn cản hết tầm nhìn của cô. Bắt đầu cuộc họp đi, Ma Kết ở vị trí chủ trì lên tiếng. Thưa ngài Thiên Yết và ngài Nhân Mã vẫn chưa đến ạ. Một hạ thần dưới trướng Nhân Mã lên tiếng. Tin tức Nhân Mã chết bị phong tỏa nên cô bị truyền ra ngoài. Vì thế người tạm thời cai quản Tarius từ khi Nhân Mã chết là Bảo Bình. Bảo Bình ngồi trên ghế, chân dưới bàn đã hơi run run. Bầu cô khí rơi vào trầm lặng, Ma Kết hắng giọng. Nhân Mã và Thiên Yết đã đến biên giới kết giới trước xem xét tình hình. Nên cuộc họp này, họ vắng. Vâng, ghế ngồi chỉ có 9 người ngồi, còn lại dù có thân phận ra sao cũng phải đứng. Pio đem sấp giấy vừa nhận Đờ Si đọc to và rõ. Thông tin đã đến, kết giới ngăn cách Sky đã suy yếu và có dấu hiệu sụp đổ trong nay mai. Kết giới sư đo lường Đờ Si kết giới chỉ trụ Đờ Si 12 ngày nữa. Vẻ mặt mọi người cô khỏi biến sắc, họ không nghĩ rằng tình hình kết giới lại tệ đến mức này. Một kết giới sừng sững suốt 19 năm qua đã muốn đi tong. Ma Kết dùng đảo mắt Pio biết nên gật đầu đọc tiếp. Một số lượng lớn sinh vật theo đó mà ồ ạt muốn tiến vào. Nhờ chiến sĩ và ma pháp sư ở biên giới hợp sức nên việc dị loài xâm nhập đã bị cản trở xuống mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đứng vừa ghi chú vừa thở phào một tiếng. Nhưng, theo báo cáo họ gửi về, họ sẽ chỉ cầm cự Đờ Si đến ngày trước khi kết giới triệt để biến mất. Dị loài vô cùng cuồng dã, hệt cơn sóng mênh mông cô điểm dừng. dị loài ẩn sâu trong rừng của Sky cũng theo đó mà tiến vào khu dân làng sống mà chém giết. Xử nữ mặt tái xám, rừng là nhà của cô, các cánh rừng thế nào? Người yên tâm, thưa nữ hoàng, tộc nhân yêu tinh tộc chúng ta báo về. Nơi ta sống tạm yên ổn, chưa bị đe dọa, đủ thời gian để ta đến chi viện và sơ tán. Một yêu tinh nam đem một tấm bản đồ treo lên cao và đem cánh rừng gâu đánh dấu bằng mực vàng, tạm an toàn. Xử nữ giãn sắc mặt căng thẳng quá mức của mình ra. Cự giải cũng lo lắng mà lên tiếng, việc di tản thế nào rồi, dân chúng ra sao? Pio tiếp lời, mà pháp sư địa phương ứng biến kịp thời. Có 5 ngôi làng và 3 thành trì bị tấn công nhưng số người chết cô vượt quá 200. Thành công đem dị loài trong thành dẹp gọn. Pio nói ra lời này rất bình thản, thậm chí cô có một cái nhếch mày thương tiếc. Nhưng ở vị trí của mình, Thiên Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sử Nữ và cự giải cô khỏi cắn môi. Pio, tệ nhất là ở vùng biển, kết giới nơi đó yếu nhất và số dị loài cư ngụ quá nhiều. Biển sâu khiến các ma pháp sư khó khăn trong việc giết chúng. Pio đem bút đỏ khoanh vòng trên bản đồ. Chi tiết những khu vực có nguy hiểm lớn là C, Sego, Bratarius O và Pio. Lúc này Pio cô kìm đờ si mà nghiến răng, muốn hủy đi vùng đất của chủ nhân cậu mơ tưởng. Mà kết, đờ si, vậy cần sẽ lấy 7 vị vua làm đầu lĩnh. Ai muốn tiến cử, ngay lập tức ai cũng nháo nhào giơ tay, đại diện cho thiên yết là Pio cũng giơ tay. Bên Tarius cô có vua của họ nên lặng im, cô dám cho ra ý kiến. Điều làm ma kết khó xử ở đây là Thiên Bình cũng giơ tay, ma kết nhanh chóng lấy lại sắc mặt lạnh lẽo nhìn tất cả chủ vị đang ngồi. Ai cũng đang nhìn cậu, vì cậu là người chủ trì, quyết định cao nhất ở cậu. Sư tử, ta nghĩ O là nước của ta nên ta cần có trách nhiệm về nó. Cự giải, ta muốn chấn giữ ở xe. Sử nữ, trong rừng, tộc yêu tinh là lực chọn tốt nhất. Ta muốn lĩnh quân đến gâu, bảo vệ cánh rừng để ta phụ trách. Song tử nhanh chóng đập bàn. Ta phản đối, ma kết, có ý kiến gì sao song tử? Song tử, cô phải hiểu rõ địa hình nơi mình là nắm chắc thắng lợi. Thiên Bình hốt hoảng phản bác, nhưng đó lại là quê nhà của ta và con dân của ta. Dù có chết ta vẫn muốn chết trên đất Bra. Ma kết nghe Thiên Bình nói thì mặt tái mét, hắn cô cho phép nữ nhân của hắn ra chiến trường. Ma kết, ta đồng ý với quan điểm của song tử, những người là thần quan hoặc lực chiến yếu cô đờ si phép tham gia cuộc chiến. Mà trong số những người ở đây, cự giải, song tử, Bạch Dương lại chính là thần quan, còn Kim Ngưu thì. Kim Ngưu, ta là thần quan chiến tranh, thiên địa tự nhiên ủng hộ ta ở chiến trường. Song tử, dù ta là thần quan âm dương nhưng ma pháp của ta có tác dụng rất lớn trên chiến trường. Ma kết, ma pháp của cậu chỉ có lợi lúc gần cuối cuộc chiến thôi. Cô đờ si phép tham gia cuộc chiến, song tử nghiến răng cô phục, Thiên Bình, ma kết em, ta là có thể tham chiến mà. Ma kết trợn mắt, nữ thần Thiên Bình, cô nghe rõ lời ta nói sao? Cô cho phép người cô am hiểu chiến đấu, cô phải ở sau chiến trường. Thiên Bình lắc đầu, cô muốn, Bra bị đe dọa ta, cô muốn bỏ mặc nó. Bảo Bình, nữ thần Thiên Bình, hãy nghe anh ma kết đi. Sử nữ, Thiên Bình, chiến tranh cô hợp với cậu, nghe lời anh ta đi. Cự giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đó Thiên Bình, chúng ta sẽ là gánh nặng cho họ thôi. Chính tôi cũng trách cho sự bất lực của mình, mà kết nhịn cô đờ si đập bàn quát, đủ rồi Thiên Bình, cô là cô nhớ Bra đã bị ta chiếm dễ dàng thế nào sao? Cô đủ khả năng lĩnh quân bảo vệ Bra, nếu cô chết thì toàn quân sẽ bị diệt, đừng vì quyết định của riêng cô mà ảnh hưởng toàn cục. Song tử và mọi người cô khỏi trố mắt nhìn ma kết. Song tử cũng có tức giận khi cô đờ si ra trận đấy, nhưng nhìn tên ma kết đi quát cả người hắn yêu thì cơn buồn bực của cậu như bị thổi bay. Thiên Bình bị đả kích nhìn ma kết làm bộ vô tâm cô chú ý cô khí phòng họp căng thẳng đến đỉnh điểm, bọn người đang đứng là dân lâu năm cũng có chút sợ. Thiên Bình đứng bật dậy khỏi ghế, cô là hiểu ma kết nói một cô nói hai. Dù cô có cầu cỡ nào anh ta cũng cô cho phép cô về Bra, cô can tâm. Quê hương bị đe dọa, bắt cô ngồi yên sao đờ si. Thiên Bình muốn chạy ra ngoài khiến ai cũng kinh ngạc. May mắn lúc này cửa phòng đờ si mở ra, Thiên Yết bước vào trước sự bất ngờ của mọi người. Những người biết việc Thiên Yết bất tỉnh cũng cô khỏi ngỡ ngàng. Yết đem Thiên Bình kéo trở lại. Đừng loạn, ở lại đến hết cuộc họp đi. Thân là nữ thần của Bra thì cô nên tự tiện chạy đi. Cô phải chỉ cô là lo lắng cho con dân của mình. Ma kết vẫn ngồi yên trên ghế cậu, cô quản việc Thiên Bình muốn chạy đi. Vì chính cậu cũng muốn thế, cậu cô muốn cô dính dáng đến chiến tranh tí nào. Nhưng cô là nữ hoàng của Bra, bắt buộc phải mang cô theo họp cũng khiến cậu khó xử. Ngay lập tức vị trí chủ tọa Đờ Si truyền qua cho Thiên Yết, Thiên Bình cũng an vị ngồi trở lại ghế của cô. Yết, Bảo Bình, công bố việc đó đi. Vâng, giọng Bảo Bình nghiêm túc và kỳ lạ hẳn lên. Bảo, ta yêu cầu những bí mật ta sắp nói cô Đờ Si truyền ra bên ngoài. Đã rõ chưa hả? Đã rõ, tất cả những người đang đứng chỉnh tề nghiêm lên tiếng hô rõ ràng. Bảo, ta biết trong số người ở đây đều là linh thú dưới trướng nhà vua của các ngươi nên tiết lộ việc này đồng nghĩa đem mạng chủ nhân các ngươi bán cho giặc. Những linh thú hình người lộ rõ vẻ nghiêm trọng hơn, cả Pio cũng không ngoại lệ. Đồng thanh vỗ ngực xin thề. Bảo, ta nghĩ các vị đầu não của Sky cũng đã ẩn ra Đờ Si thân phận của chúng ta phần nào rồi đúng cô? Bảo Bình liếc mắt hỏi về phía những người đang đứng. Cô nhanh chóng nhận Đờ Si câu trả lời đáp lại. Thưa nữ hoàng tôn kính, thần mạo muội Đờ Si suy đó ẩn, nếu có điều bất kính mong người tha thứ cho thần. Cho phép ngươi nói đi, ai ai cũng hơi khó hiểu nhìn về phía tên sắp nói. Tò mò nhất là mấy vị vua, bộ họ còn thân phận gì khác á? 19 năm trước chúng ta đã bị cách biệt với thế giới bên ngoài là do kết giới từ 12 chòm hoàng đạo tạo nên. Mà Selin đại nhân lại ngụ trong Sky nên thần khẳng định 12 người con của ngài ấy cũng ở Sky này. Mọi người gật đầu đồng tình, có vẻ hợp lý. Kim Ngưu, ý muốn mượn sức mạnh của 12 vị ấy giúp chúng ta sao? Bảo Bình, cứ để hắn tiếp, xét về tuổi tác và tài năng thì các ngài đúng là ưu tú nhất trong lịch sử. Và cả về số lượng, thần thấy tuy cô đủ là 12 người nhưng rất có thể chính các ngài là tinh tú của Selin đại nhân đó ạ. Bốp bốp, hắn vừa dứt lời là tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ vang lên, Thiên Yết biểu tình nhàn nhạt vỗ tay làm tên vừa nói cô biết vì sao có chút tim đập loạn, cô thể nói là vị này đẹp thật à. Yết, công tước ép ông cô phụ lòng ta nhỉ, công tước ép hơi đỏ mặt cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đức vua tôn kính, đây là suy đoán nhỏ mà bất cứ ai ở đây cũng có thể làm được si ạ, thần chỉ là liên kết các chuỗi sự kiện lại thôi. Yết ngả ngớn, cô chứ các quan lớn. Ai lại biết người nắm quyền cao nhất của Sky là bọn nhóc chưa đến 20 như bọn ta chứ? Ông đó ẩn đúng đấy, những người ngồi đây chính xác là tinh tú. Điều này Đờ Si Thiên Yết chứng thực khác nào mũi giáo đâm xuyên họ. Hít, tiếng hít cô khí rõ ràng vô cùng, mà sắc mặt mọi người trắng bệch liếc nhìn nhau. Thảm nhất cái bản mặt của sư tử, hắn cô để ý hình tượng mà vò đầu của hắn. Sư tử đã gạo nấu thành cơm với Bạch Dương, khác nào loạn luân. Mặt Song Tử và Cự Giải cũng thảm vô đối, liếc nhìn cô gái của họ trong lòng, thầm than cô song. Tình hình của Thiên Bình còn tệ hơn, cơ thể cô run hẳn lên. Cô thấy Ma Kết vẫn tỏ vẻ thản nhiên thì càng sợ run. Chấm, hắn đã biết việc này, hắn đã biết cô và hắn là chị em, vậy mà hắn vẫn ràng buộc mối quan hệ loạn luân thường lẽ lý với cô. Lòng cô cảm thấy kinh tởm và khủng khiếp biết bao, cảm giác kinh sợ muốn nôn, hắn thật đáng sợ, cách chương.